Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Bình trợn mắt nhìn Khương Chi Chi, cô đang nói bậy bạ gì đó. Lưu Lệ cũng hoảng hốt, nhìn bộ dạng chắc chắn của Khương Chi Chi, dường như bà ta biết điều gì đó. Bà ta cố giữ bình tĩnh, các người không tin kết quả giám định, bây giờ lại muốn nói nó là giả sao? Sau đó, bà ta quay sang nhìn Khương Chấn Hoa, các người cũng đã lớn tuổi rồi, không lẽ nhớ con đến phát điên, muốn giành giật con gái người khác. Khương Chấn Hoa cũng thắc mắc tại sao Khương Chi Chi lại nói vậy, nhưng nhìn dáng vẻ đầy tự tin của cô, trong lòng ông lại dấy lên hy vọng. Đúng vậy, có thể kết quả này là giả, tôi tin Lạc Gia chính là con gái của chúng tôi. Thẩm Thanh Bình cười lạnh, thôi đi, nể tình các người đã mất con gái bao nhiêu năm nay. Chúng tôi không chấp nhất với các người. Lạc Gia, đi thôi, về nhà. Ông ta quyết định không lãng phí lời nói với đám người này nữa. Tốt nhất là mau chóng về nhà. Thẩm Lạc Gia đứng sát bên Lý Tư Mân, thái độ kiên quyết. Không về, tôi không về nhà. Thẩm Thanh Bình trợn mắt. Con là con gái, cứ ở nhà người khác mãi thì ra thể thống gì. Dù có muốn lấy chồng cũng phải ở nhà mẹ đẻ trước đã. Thẩm Lạc Gia chẳng thèm để ý. Nhà của Lý Tư Mân chính là nhà của tôi. Ông mau trả lại bà nội cho tôi. Thẩm Thanh Bình nghiến răng. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ông ta không dám nhắc đến chuyện của bà nội. Trong lúc cuộc tranh cãi đang căng thẳng, Khương Chấn Hoa vừa định hỏi Khương Chi Chi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì một chiếc xe của bộ công an lao đến như tia chớp. Chiếc xe dừng ngay bên cạnh đám đông. Phương Quốc Chính bước xuống xe, trong tay còn cầm một tập tài liệu. Nhìn thấy nhiều người như vậy, ông hơi bất ngờ. Sao lại đông người thế này? Khương Chi Chi cười, chào hỏi. Bác cả, làm phiền bác đích thân đến đây rồi. Phương Quốc Chính hiền hòa mỉm cười. Không phiền, chẳng qua hôm nay bác có thời gian rảnh thôi. Ông không biết Thẩm Thanh Bình, nhưng lại rất quen thuộc với Khương Chấn Hoa. Ông bước đến, đưa tập hồ sơ trong tay cho Khương Chấn Hoa. Chúc mừng anh nhé, lão Khương. Bao năm qua, cuối cùng cũng tìm được con gái rồi. Khương Chấn Hoa sững sờ. Tay chân không tự chủ mà run rẩy. Ông run run nhận lấy tập hồ sơ từ tay Phương Quốc Chính, rút ra xem. Bên trong có mấy tờ giấy, tất cả đều viết tay. Trang cuối cùng là kết quả xét nghiệm, có chữ ký viết tay cùng con dấu của Trung tâm Giám định Tư pháp Bộ Công an. Kết quả xét nghiệm, Khương Chấn Hoa và Thẩm Lạc Gia có quan hệ huyết thống. Khương Chấn Hoa chính là cha ruột của Thẩm Lạc Gia. Tay Khương Chấn Hoa run càng dữ dội, nước mắt trào ra như suối. Cái này là thật sao? Phương Quốc Chính lập tức nghiêm mặt. Sao vậy? Ngay cả con dấu của Bộ Công an anh cũng không tin. Hay là tôi đi lừa anh? Sắc mặt Thẩm Thanh Bình tái mét. Phương Quốc Chính không biết ông ta, nhưng ông ta biết rất rõ Phương Quốc Chính. Dù ông ta có gan lớn thế nào cũng không dám nói kết quả giám định mà Phương Quốc Chính mang đến là giả. Nhưng Lưu Lệ lại không biết Phương Quốc Chính là ai. Thấy Thẩm Thanh Bình im lặng, bà ta ngang ngược lên tiếng. Ông là ai? Các người cầm một kết quả giả đến đây định lừa gạt ai? Nếu các người làm vậy, tôi sẽ kiện các người. Thẩm Thanh Bình hoảng sợ đến mức suýt nữa bịt miệng Lưu Lệ lại. Cô im miệng đi, Lưu Lệ bị biểu cảm dữ tợn của Thẩm Thanh Bình dọa sợ, nhưng vẫn không cam lòng. Tôi nói sai cái gì mà anh la hét tôi? Phương Quốc Chính lạnh lùng quát. Các người gan cũng lớn thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám thông đồng với người của trung tâm giám định để làm giả kết quả giám định tư pháp. Thẩm Thanh Bình nghiến răng, cố cãi chày cãi cối. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi chúng tôi đến, Khương Chấn Hoa đã có kết quả giám định rồi. Chúng tôi thật sự không biết. Phương Quốc Chính trầm giọng. Không biết, vậy ông có biết cô gái này là con nuôi không? Thẩm Thanh Bình im lặng. Ông ta không ngờ rằng kết quả giám định lại được làm hai bản, hơn nữa còn ở hai nơi khác nhau. Tống Vãn Anh giật lấy kết quả giám định, xem xong thì khóc, chạy đến trước mặt Thẩm Lạc Gia, đưa tay muốn nắm lấy tay cô. Thẩm Lạc Gia giật mình, vội vàng trốn sau lưng Lý Tư Mân, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, cảnh giác nhìn Tống Vãn Anh. Tống Vãn Anh nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào không thành tiếng. Con ơi, mẹ đây, nhìn mẹ đi, mẹ chính là mẹ của con. Lý Tư Mân sợ dọa đến Thẩm Lạc Gia, vội vàng trấn an Tống Vãn Anh. Gì, có kết quả rồi là chuyện tốt, chúng ta cứ từ từ, đừng làm Lạc Gia sợ. Tống Vãn Anh vẫn chưa biết Thẩm Lạc Gia khác với người bình thường, chỉ rưng rưng nước mắt nhìn cô, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại. Khương Chấn Hoa bước tới, đỡ lấy tay vợ. Vãn Anh, em bình tĩnh chút đi, chúng ta về nhà rồi nói. Sau đó, ông quay sang nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Khương Chi Chi mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Bình và Lưu Ly. Còn đoán nếu bọn họ biết bố và Lạc Gia làm giám định quan hệ cha con, chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại. Dù sao, việc Lạc Gia được gả cho Lý Tư Mân là chuyện vô cùng tốt đối với họ. Bọn họ không muốn mất đi cái cây đại thụ nhà họ Lý đâu. Vì tương lai, Thẩm Thanh Bình còn có thể gả Lạc Gia cho Sở Gia Hà. Vậy thì có chuyện gì ông ta không làm được chứ? Con đã bí mật lấy tóc của bố và Lạc Gia, nhờ bác con làm thêm một bản giám định nữa. Những ngày qua, con đều đến giám sát tiến độ. Chính con là người sắp xếp trình tự gen, nên đương nhiên con biết bố vừa cầm phải kết quả giả. Hôm đó, sau khi đi cùng Khương Chấn Hoa và Thẩm Lạc Gia đến bệnh viện xét nghiệm máu, trên đường về nhà kiểm tra sức khỏe cho Tống Vãn Anh, Khương Chi Chi đột nhiên nghĩ đến Tôn Hiểu Nguyệt. Tôn Hiểu Nguyệt quen biết Thẩm Ngọc Chi, mà nhà họ Thẩm lại chẳng có ai là người tốt. Trong bao nhiêu năm lăn lộn ở Kinh Thành, Thẩm Thanh Bình hẳn cũng có không ít mối quan hệ. Tôn Hiểu Nguyệt là kẻ lòng dạ hiểm độc, nếu cô ta biết chuyện, chắc chắn sẽ xúi giục nhà họ Thẩm. Đến lúc đó, kết quả giám định thật giả thế nào cũng khó nói. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định không thể để chuyện đó xảy ra. Có lẽ, nhân cơ hội này, có thể dứt bỏ hoàn toàn đám ma cà rồng nhà họ Thẩm. Tránh để sau này Thẩm Thanh Bình lại lấy ơn nuôi dưỡng ra để bám víu vào nhà họ Lý và nhà họ Thương. Lần này, chỉ với một kết quả giám định tư pháp giả, cũng đủ khiến Thẩm Thanh Bình mất sạch tiền đồ, về sau sẽ không dám giở trò nữa. Khương Chấn Hoa nước mắt lưng tròng. Tốt, tốt lắm, Chi Chi, lần này thật sự may nhờ có con. Nếu không, chúng ta không biết đến bao giờ mới tìm được sự thật. Lưu Lị nghe xong, hai chân mềm nhũn, viện chặt cánh tay Thẩm Thanh Bình. Các người, đây là con gái của tôi mà. Khương Chi Chi cười nhạt, đến nước này mà còn không chịu nhận sai. Nếu không tin, hãy đưa bà nội ra đây, để bà làm chứng giúp các người đi. Dù sao, chính bà ấy đã nuôi Lạc Gia khôn lớn mà. Thẩm Thanh Bình lùi lại một bước, không dám nhìn về phía Thẩm Lạc Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Gia bị Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh khóc lóc đến mức hoảng loạn. Cô có thể cảm nhận được bọn họ không phải người xấu, nhưng cứ khóc mãi thế này khiến cô bất an vô cùng. Vì vậy, cô hoàn toàn bỏ qua việc Khương Chi Chi và Thẩm Thanh Bình đang nhắc đến bà nội. Phương Quốc Chính phất tay, kết luận, được rồi, kết quả đã rõ, đừng tụ tập ở đây nữa. Còn Thẩm Thanh Bình, về nhà suy nghĩ cho kỹ, ai đã giúp ông làm giả kết quả, và ông sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào, chuẩn bị tâm lý đi. Hạt dẻ rang đường chân Thẩm Thanh Bình mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, mặt trắng bệch nhìn Khương Chấn Hoa. Tôi sai rồi, tôi chỉ là không muốn mất Lạc Gia mà thôi. Cách chương.